Chương 295, chương 83, hỗn loạn Tam Quốc. Người đâu a, người cứu mạng a, một cái bị khóa trong phòng, một cái khàn khàn khẽ kêu tiếng truyền ra. Phòng bên ngoài nhà là thủ vệ xâm nghiêm nữ thị vệ. Chỉ là những thứ này, nữ thị vệ đối với cái kia khàn khàn tiếng kêu lại là có thêm một loại cảm khái. Ai đáng thương tạo phản giả, đây là khổ như thế chứ liền đúng a, nguyên bản thật tốt thời gian chẳng qua, phải cứ cùng ma hoàng bệ hạ làm khó dễ. May mắn ma hoàng bệ hạ không truy cứu nàng tạo phản chịu tội, đúng vậy, đây chính là giết cựu tộc tội lớn. Còn chưa phải là ma hoàng bệ hạ nhân từ thị vệ lời nói, làm cho bị khóa ở trong phòng nữ tử khàn khàn nói, không phải, không phải, tất cả đều là giả, ta mới là bệ hạ, ta mới là hoàng đế, cái kia ma hoàng là giả, ta mới là bệ hạ. A Triệu Thần kỳ quái nhìn tràng cảnh này. Ta là Hán Hiến Đế. A Triệu Thần nghe được một cái giật mình tin tức Hán Hiến Đế. Triệu Thần lẩm bẩm nói ra, ma hoàng bệ hạ, thú vị, thú vị, không nghĩ tới nương hóa Tam Quốc xảy ra biến hóa kỳ quái, căn cứ từ đệ tam trọng thiên tần thủy hoàng đế doanh cô cầm cái kia đạt được đến tin tức, toàn bộ Tam Quốc hẳn là đã bắt đầu tạo thành Tam Quốc thế chân và cục diện, nói cách khác, dựa theo lẽ thường, hiện tại chắc là Ngụy Thục Ngô thành lập, như vậy, Hán Hiến Đế hẳn là bị Tào Tháo đã khống chế. Thế nhưng, căn cứ Triệu Thần hiểu rõ Tam Quốc chung, Tào Tháo đến cuối cùng coi như là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu vẫn là không có xương đế. Nếu như vậy, như vậy từ đâu tới ma hoàng bệ hạ, đồng thời, Hán Hiến Đế lúc nào biến thành loạn thần tặc tử rồi hả? Đang ở Triệu Thần đang lúc nghi hoặc, một cái con rối quỷ bình tin tức truyền đến, cũng là làm cho Triệu Thần càng thêm chấn kinh rồi. Ma hoàng dĩ nhiên là đồng trác Triệu Thần hoàn toàn lang loạn. Cái này mặc dù là Tam Quốc, thế nhưng thực sự là quá loạn, căn bản không thể tham khảo Tam Quốc diễn nghĩa. Triệu Thần nhíu nghĩ đến. Đồng thời, các nơi con rối quỷ binh tin tức cũng là liên tiếp truyền đến, làm cho Triệu Thần triệt để nở nụ cười khổ. Triệu Thần hơi hiểu một điểm cái này thế giới. Nói như thế nào đây, hiện tại ở cái này thế giới là hoàn toàn rối loạn, Tam Quốc thế chân vạc dĩ nhiên là đồng trác quốc hào ma, Tào Tháo quốc hào ngụy, còn có Tôn Quyền Ngô nguyên tắc trung đại danh đỉnh đỉnh Lưu Bị cũng là thần bí tiêu thất người cuối cùng con rối quỷ binh mịch có truyền đến một cái tràng cảnh. Một cái dán vào tròm dâu muội tử cùng một cái cầm hồ lô rượu to thần kinh muội tử cùng với ôn nhu nữ tử toàn bộ quỷ ở một cái đào cây trong rừng. Ta Trương Phi Lưu Bị Quan Vũ lần nữa kết làm khác họ tỉ muội, không cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng năm cùng ngày cùng tháng chết. Xích Triệu Thần trực tiếp cho văng. Cái này, than bùn à, là cái gì đông đông à, vì sao hiện tại mới xuất hiện Tam Quốc diễn nghĩa bắt đầu kịch tình à, Tam Quốc thế chân vạc cục diện không đã sớm tạo thành sao? Đồng thời Triệu Thần nhãn thần chậm rãi ngưng trọng xuống. Bởi vì giả tròm dâu muội tử Quan Vũ, hồ lô rượu Trương Phi, cùng ôn nhu nữ tử Lưu Bị, làm cho Triệu Thần nhớ lại một cái thế giới, đó chính là manh nương Tam Quốc diễn nghĩa. Đồng thời, đồng trác ma hoàng cũng là cùng manh nương Tam Quốc diễn nghĩa bên trên giống nhau. Thế nhưng than bùn A có thể hay không không muốn như thế hãm hại A, nếu như Tam Quốc diễn nghĩa, ngươi liền trực tiếp tới Tam Quốc diễn nghĩa, chìa khóa manh nương Tam Quốc, ngươi liền trực tiếp tới manh nương Tam Quốc, hai cái này thế giới bản vương đều biết kịch tình. Thế nhưng, hôn ở cùng một chỗ Triệu Thần chỉ có thể tiện ba chữ cho cái này thế giới, đó chính là bấy cha A. Quả thực dường như Triệu Thần từng nói, cái này thế giới rất nhiều địa phương để lộ ra manh nương Tam Quốc khí tức, thế. Nhưng càng nhiều hơn khí tức thì là Tam Quốc diễn nghĩa, thế nhưng so với hai cái thế giới đều còn nhiều mà các loại hỗn loạn A, tỉ như, Triệu Thần còn chứng kiến Hoàng Cân Quân ở Ngụy Thục Ma Tam Quốc trong kẽ hở sinh tồn hữu tư hữu vị Hoàng Cân Quân. Có thể nói, từ bỏ phía sau Tam Quốc chung người, các loại thế lực đều ở đây cái đệ tứ trọng thiên tề tụ. Có người có thể nói căn bản sẽ không ở chung với nhau, nhưng là lại bị quỷ dị dung hợp vào một chỗ. Hô Triệu Thần bưng cái chán. Thật dài ra một hơi, nếu không thể dựa theo kịch tình đến, vậy hoàn toàn phá hư kịch tình đi. Triệu Thần khỏe miệng toát ra một tia cười điên cuồng, ý phu quân, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Anh Mi nhìn Triệu Thần hỏi. Triệu Thần đứng dậy, còn có thể làm sao, đem Hán Hiến Đế cho bản vương bắt đi, sau đó chúng ta liền giành tránh ngôn thuận có thể thu phục toàn bộ đệ tứ trong ngày, cuối cùng, sẽ đem vô dụng Hán Hiến Đế giết. Chẳng qua, nghe thanh âm đoán chừng là một cái manh muội tử, cho nên... Nếu như nghe lời ngoan ngoãn phối hợp, bản vương sẽ xem xét thu nàng vào như hậu cung. Thế nhưng nếu như không nghe lời, Triệu Thần trong ánh mắt thoáng hiện hàn mang. Thân ảnh một trận, trực tiếp tại chỗ biến mất. Đồng thời, Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi cùng Võ Tư Ú cũng không biết rõ lúc nào đã biến mất không thấy. Một đám loạn thần tặc tử tức chết chấm Hán Hiến Đế nhìn trong phòng hoa lệ mà xa xỉ hóa trang, kêu to. Tuy là gian nhà rất thư sướng, trang sức cũng rất đẹp đẽ quý giá, thế nhưng ở Hán Hiến Đế xem ra, mấy thứ này thật sự là quá đáng ghét. Bởi vì phòng ngoài phòng cửa phòng thanh kia khóa cái kia đồng trác, cũng dám đem chấm giam lỏng, nếu như đến khi ngày đó chấm được thế, nhất định phải đem cái kia đồng trác bị cầm tù đứng lên. Hán Hiến Đế vừa nói, một hàng thanh lệ cũng là chảy xuống. Bởi vì Hán Hiến Đế y phục theo Hán Hiến Đế một tia động tác, lộ ra bên trong màu đen xích sắt, cũng là chứng kiến một cái tay liêu cùng xiềng chân đeo ở Hán Hiến Đế ngọc thủ cùng non trên chân. Tấm tắc, thật đáng thương muội tử a, một cái hài hước thanh âm của nam nhân vang lên. Trong nháy mắt, Hán Hiến Đế nhảy đánh dựng lên. Không đơn thuần là bởi vì ở nơi này con ruồi đều không bay ra được kim ti lung chung dĩ nhiên tiến đến người khác, trọng yếu nhất vẫn là, người này là cái nam nhân phải biết rằng, nam nhân có thể là cả đệ tứ trọng thiên cũng không có a, lẽ nào chấm bị giam lâu như vậy rồi không ngay cả ngoại giới đều có nam nhân ha hả. Hán Hiến Đế cười khổ. A ha ho một cao y làm người thương yêu hái nhuyễn muội tử a, đáng tiếc, thân là đế hoàng, như ngươi vậy, cũng là nhất không hợp cách đấy đế hoàng, không cần mềm yếu, không cần nước mắt, nhớ kỹ, ngươi là đế hoàng, phải có đế hoàng bộ dạng. Cái thanh âm này dĩ nhiên không tự chủ bắt đầu giáo dục Hán Hiến Đế. Cái thanh âm này không là người khác, chính là triệu thần ngươi là ai. Hán Hiến Đế quét mắt bốn phía, cũng là chứng kiến bốn phía vẫn là tất cả như cũ, nơi đó có cái gì bóng người thế nhưng, giữa lúc Hán Hiến Đế cho rằng cái này là ảo giác của mình thời điểm, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, rộng rãi thân thể làm cho một loại cảm giác an toàn.